Chạy dùm tôi đến nơi này, rẽ trái vào nhà người yêu lúc xưa hẹn hò. Nơi cốc đường ngồi trên xe dưới hiên đợi em. Những con đường mưa nắng vương mùa. Anh taxi chạy dùm tôi đến nơi này, nơi chúng mình từng xem phim với đi làm về. Nơi góc đường mình giận nhau em đi trước anh sau. Chốn yên bình mình hôn nhau lần đầu. Tôi lang thang giữa Sài Gòn, đoạn đường nào cũng có tên. Nhưng với tôi bây giờ, đoạn đường cho xe chạy vòng tìm lại ký ức tháng năm ngày qua. Cho phép hôm nay tôi gọi những con đường mang tên là đừng có nhớ. Anh taxi chạy dùm tôi đến nơi này, nơi chúng mình từng xem phim với đi học về. Nơi góc đường mình giận nhau em đi trước cánh sau. Chốn yên bình mình hôn nhau lần đầu. Tôi lang thang giữa Sài Gòn, đoạn đường nào cũng có tên. Nhưng với tôi bây giờ, đoạn đường nào cũng quá nhiều kỷ niệm. Tôi cứ cho xe chạy vòng tìm lại yêu thương tháng năm hôm ấy. Cho phép hôm nay tôi gọi những con đường mang tên là đừng có nhớ. Tôi lang thang giữa Sài Gòn, đoạn đường nào cũng có. Chuyện tình ta trên năm tháng đi qua, giữa đất trời hạt mưa rơi thật bao la. Mơ ướt mềm chuyện tình ta trên năm tháng đi qua, có phai nhòa những con đường mang tên đừng có nhớ.